Nicholas Brinley. His to Head, The Coming Economic Battle Among Japan, EU, Europe and America, 1994, US William Morrow, Úc, Nicholas Brinley. vuotquaweb.khosachnói.com thực hiện. Quyển sách này do ông Dương Tuấn Ngọc tài trợ. Liên hệ vuotquaweb.khosachnói.com, vuotquaweb.giasuviet.vn, vuotquaweb.đongcangvui.com, điện thoại 0986219192, 0972161898. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc, Thùy Dung.